Chương 24, ta muốn đánh ngươi một trận, cầu thu gom. Dù sao, đều là ủ trí hạ hải yêu thích nguyên bản bên trong nhân vật Orochi, mà tuy rằng ở nguyên bản bên trong là một cái phản phái, thế nhưng là có đặc biệt cá nhân mị lực, hấp dẫn một đại bo fans thân thiết gọi hắn là xà thuốc. Huống hồ hiện tại vẫn là còn chưa hắc hóa Orochi, tính tình khả năng khá là lạnh, thế nhưng nội tâm là tuyệt đối hù ô nhiệt. Dì dì dạ thân là nạ rủ tổ sư phụ, cũng là có cá tính của chính mình. Loại kia gây tỏa khí chất không chỉ có không khiến người ta chán ghét, còn khiến người ta cảm thấy vô cùng thân cận. Kiếp trước nhìn thấy gì gì hải dạ thời điểm chết, Uchiha Hải còn cảm giác được một trận lòng nhét. Cuối cùng Chú Nạ thì càng thêm không cần phải nói, bất kể là bên ngoài tính cách vẫn là vóc người, Chú Nạ đều tuyệt đối là người tài ba. Đặc biệt hàng thật đúng giá đồ vật ao nhiên tình lập, loại kia che lấp không được vóc người là khiến người ta huyết thống căng phồng. Liền ngay cả là hiện tại Uchiha Hải, đều bị vững vàng hấp dẫn, quá hấp tinh. So sánh hiện tại còn chưa có bắt đầu phát dục cụ dù mà kỷ cỡ tin ạ, còn có vừa mới bắt đầu phát dục cụ chỉ hạ mỉ cổ tỏ hoàn mỹ quá nhiều. U dù mà kỷ cỡ tin ạ dường như nhìn thấy ủ chỉ hạ hải ánh mắt, bất mãn lôi lôi kéo ủ chỉ hạ hải. Nhìn cái gì chứ, ủ dù mà kỷ cỡ tin ạ sưng mặt lên, biểu hiện ra một bộ bất mãn vẻ mặt. U chỉ hạ hải cũng là ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Đương nhiên không phải là bởi vì ủ dù mà kỷ cỡ tin ạ bất mãn, mà là bởi vì Chú Nạ vừa mới cho mình một cái tựa như cười mà không cười vẻ mặt. Song đời thật giống là bị phát hiện đây là ủ trì hạ hải, trong đầu ngay lập tức hiện ra ý nghĩ. Hắn thế nhưng nhớ tới, nguyên bản bên trong dị dị hải dạ tựa hồ là bởi vì nhìn lén Chú Nạ rửa giấy, sau đó bị Chú Nạ đánh gây n điều xương sườn, suýt chút nữa tử vong sự tình. Vừa mới động tác của chính mình, sẽ không bị Chú Nạ ghi nhớ trên chứ hẳn là sẽ không, bản thân này một cái vô danh tiểu tốt. Như thế nào có thể sẽ bị Chú Nạ chú ý đây, nghĩ tới đây, Uchiha Hải cũng là yên tâm. Chỉ là Uchiha Hải không biết chính là, trong lòng Chú Nạ, đã đối với Uchiha Hải rơi xuống tử hình. Lại là một cái gì rẻ ra đây, mỗi lần nhìn thấy người như vậy, đã nghĩ đánh một trận á thu ngươi làm đồ đệ sau khi, ta sẽ khỏe mạnh giáo dục ngươi một trận. Chú Nạ đi ngang qua ngày hôm qua theo dõi sau khi, đối với Uchiha Hải ấn tượng cũng là có đổi mới, không còn là như vậy bài xích, bằng không. Lúc này đối với Uchiha Hải ấn tượng e sợ lại sẽ giảm xuống một phen. Uzumaki Kurtina nhìn thấy Uchiha Hải tựa hồ không nhìn bản thân, cũng là có chút tức rồi. Vừa mới nàng nhìn thấy Uchiha Hải liên tục nhìn chằm chằm vào Chú Nạ xem, liền cảm giác mình đồ vật thật giống là bị người đánh cắp đi rồi. Chẳng qua NaNZ tức giận đối tượng không hề là Chú Nạ, mà là Uchiha Hải. Chết ngạo kiều nam, chán ghét ngạo kiều nam. Gọi ngươi nhìn lén Chú Nạ tỉ tỉ, gọi ngươi nhìn lén Chú Nạ tỉ tỉ. Ở Uzumaki Kurtina trong nội tâm, NaNZ đã hóa thành hung mãnh bạo long, đem Uchiha Hải đánh tơi bởi một trận. Bất quá nghĩ đến Uchiha Hải tựa hồ đối với bản thân thờ ơ trạng thái, NaNZ lại một trận nhục trí. Ta sau đó nhất định sẽ không thua kém gì Chú Nạ tỉ tỉ, ta bảo đảm. Uzumaki Kurtina nhìn một chút bản thân cứng nhắc vóc người, xin thề nói. Đối chiến tốc độ rất nhanh, ngăn ngắn thời gian, toàn bộ lớp liền quyết ra tứ cường. Phân biệt là Uchiha Hải, Uzumaki Kurtina, Namikaze Minato, còn có hỉ ủ gà ngội lạnh giới. Nguyên bản Uchiha Hải còn muốn có muốn hay không cố ý giấu rốt một cái, kết quả phát hiện, bên người này một đám đứa nhỏ yếu không đành lòng nhìn thẳng, bại bởi bọn họ quả thực chính là quá mất mặt, vì lẽ đó, coi như là không có mở ra xạ gì gẳng, Uchiha Hải vẫn là dễ dàng đi tới tứ cường ghế. Lúc này Trung Nhẫn giáo sư cũng là hơi kinh ngạc, trước đây Uchiha Hải, năng lực thực chiến chỉ có thể xếp hạng lớp học trung hạ giao du. Không nghĩ tới lần này lại có thể chen vào tứ cường. Mà Uzumaki Kurtina, một cái tân sinh QNZ chen vào tứ cường, thì càng thêm lệnh Trung Nhẫn giáo sư kinh ngạc. Thân là một cái Trung Nhẫn, hắn còn chưa có tư cách biết những này cơ mật, coi như là bình thường thượng nhẫn, cũng không biết Uzumaki Kurtina thân phận. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, Namikaze Minato ung dung chiến thắng Hyuga ngội lạnh giới, để dị dị dạ ánh mắt sáng ngời. Không biết tại sao, dì dì dạ cảm giác nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi thường phù hợp khẩu vị của chính mình, cũng là có muốn thu đồ đệ ý nghĩ. Ngươi là coi trọng cái kia gọi nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sao hắn, không tệ. Orochimaru như là đoán được dì dì dạ tâm tư, trực tiếp nói. Đúng đấy, đến thời điểm ta hướng về đệ tam lão đầu hỏi một câu, nhìn hắn tư liệu. Dì dì dạ cũng là không hề che giấu chút nào bản thân nội tâm ý nghĩ, trực tiếp nói. Lấy ba người bọn họ thân phận, thu đồ đệ cũng sẽ càng thêm thận trọng, không thể trực tiếp qua loa quyết định. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hỉ ủ gà ngội lạnh giới chiến đấu sau khi kết thúc, liền đến ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ cùng Uchiha Hải. Ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ khiêu đến giữa sân huấn luyện, lớn tiếng hô, hai, ta muốn đánh ngươi một trận.